Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Người gác đêm. Thẩm Phi bị béo ông chủ gọi về hoa nhài lữ điếm. Hoa nhài lữ điếm cửa lớn từ bên trong khóa chặt. Béo ông chủ để tiểu nhị chuyển đến thô to cây gỗ đỉnh trên cửa. Tất cả cửa sổ thủy tinh bên ngoài đều bị tấm ván gỗ đóng đinh. Thẩm Phi trực tiếp cho nhìn ngây người, liền xem như hồng thủy mãnh thú, chỉ sợ loại này cấp bậc cũng có thể phòng đi. Mặt khác vấn đề lại tới, hiện tại tất cả cửa sổ đều bị phong kín. Thẩm Phi ban đêm nên từ nơi nào chạy đi đâu? Ông chủ, các ngươi như vậy gióng trống khua chiêng, ban đêm túc cơ quận đến cùng có đồ vật gì a? Thẩm Phi ngồi tại hoa nhài lữ điếm đại sảnh cái bàn, thuận tay cầm lên trong tay một chén mạch hương hoàng bia. Hai cái tiền đồng, tạ ơn, ông chủ trả lời để Thẩm Phi trì trệ. Chợt hỏi, nếu như ta không uống, ngươi sẽ còn trả lời vấn đề của ta sao? Béo ông chủ nhẹ gật đầu. Thẩm Phi quả quyết đem mạch hương hoàng bia đặt lên bàn, thậm chí còn hơi đẩy hơi xa một chút. Ta trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Kẻ ngồi lấn lai. Béo ông chủ nhìn kỹ Thẩm Phi, ngữ khí rất có loại thẩm vấn hương vị ở bên trong. Cái này cùng ban ngày Thẩm Phi vừa tới đặt chân thời điểm thái độ hoàn toàn không giống. Khách nhân chung quanh tựa hồ cũng đã thành thói quen dạng này tiết tấu. Ánh mắt cùng nhau bắn ra tại Thẩm Phi cùng béo ông chủ trên thân. Tựa hồ đối với cái này kẻ ngoại lai cảm thấy rất hứng thú. Ta là cưỡi cự ưng từ cách nơi này ngoài trăm dặm Tân Thủ Thôn tới. Tân Thủ Thôn, các ngươi thôn trưởng vẫn là hô cái kia nói rông dài lão đầu tử sao? Béo ông chủ tựa hồ đối với Tân Thủ Thôn có hiểu biết. Câu nói này để Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, có thể đem hai cái địa phương liên hệ đến cùng nhau. Ngoại trừ Sa Hành bên ngoài, hiện tại cũng chỉ có hoa nhài lữ điếm béo lão bản. Béo ông chủ tựa hồ đối với Tân Thủ Thôn hiểu rất rõ. Béo ông chủ ngồi trở lại đến quầy ba, bưng lên trước mặt mạch hương hoàng bia uống từng ngụm lớn rơi, phát ra tấn tấn tấn thanh âm. A tương đương cách nhi. Sau khi uống xong vẫn không quên đánh một cái nấc. Thanh âm này nghe Thẩm Phi đều thèm, suýt nữa nhịn không được cũng muốn một chén. An nhàn lau miệng. Béo ông chủ rồi mới hồi đáp, cái chỗ kia thế nhưng là Lucian quốc vương phát tích địa phương. Cả nhân loại quần cư nơi phát nguyên một trong, ta làm sao lại không biết. Ta 50 năm trước cùng theo cha mẹ từ Tân Thủ Thôn ra. Bọn hắn tại Túc Cơ quận mở căn này hoa nhài lữ điếm. Cho tới bây giờ, ông chủ, cái này bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Phi chỉ một chút ngoài cửa, trùng hợp lúc này túc cơ quận gác chuông chuông tiếng vang lên. Ban đêm đúng 8 giờ tiếng chuông du dương, liền vang 8 âm thanh, cả điểm tiếng chuông liền phảng phất hiệu lệnh bình thường. Ngồi trên bàn nói, chêm chọc cười uống rượu khách nhân, tất cả đều liền nghiêm mặt thu lên mình đồ vật, cúi đầu lên lầu trở lại mình nghỉ ngơi gian phòng. Béo ông chủ cũng đột nhiên tấm lấy khuôn mặt, không muốn hiếu kỳ, không muốn ra khỏi cửa, về đến phòng thật tốt ngủ một giấc, nghênh đón sáng sớm ngày mai mặt trời. Thẩm Phi bị béo ông chủ thúc giục đuổi trở về phòng. Thẩm Phi cả người đều là mộng bức, cái này túc cơ quận thần thần bí bí không biết làm cái quỷ gì. Thử đẩy mở cửa sổ, thế nhưng là phát hiện đã từ bên ngoài phong kín. Trừ phi trực tiếp đem cửa sổ phá đi, nếu không căn bản không có cách nào ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Phi nghe được quạ đen cạc cạc tiếng kêu. Sau đó chính là phốc cánh rơi xuống thanh âm. Thanh âm này đúng lúc là rơi vào Thẩm Phi cửa sổ vùng ven. Gỗ đem thanh âm thanh thúy đều không ngoại lệ truyền lại vào phòng. Thẩm Phi tiến lên trước đem lỗ tai dán tại trên cửa sổ. Cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài, tựa hồ có rất nhiều chỉ quạ đen, nghe thanh âm đều là rơi vào nóc nhà hoặc là trên bệ cửa. quả en cũng không còn phát ra âm thanh. Ngay sau đó Thẩm Phi nghe được liệt mã Tê Minh Thanh cùng Thô Trọng hơi thở. Cùng, mặc nặng nề áo giáp trên mặt đất hành tẩu. Áo giáp va chạm ma sát phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Những âm thanh này dần dần tại Thẩm Phi trong đầu tụ tập thành một cái hoàn chỉnh hình tượng. Dạ Nha từ Phất Sa thành quần kết đội bay đến Túc Cơ quận. Rơi tại kiến trúc đỉnh, đứng im bất động, phảng phất là tại vì cung nghênh cái gì mà tồn tại. Nắm liệt mã, toàn thân đen nhánh áo giáp kỵ sĩ từ ngoài thành đạp tới. Đi theo kỵ sĩ phía sau thì là một chút mặc da dày vải người. Bước chân phát ra sàn sạt thanh âm, dựa theo thanh âm phán đoán, bọn hắn tựa hồ là đem toàn bộ Túc Cơ quận đều đi dạo một vòng. Cuối cùng là quả đen phúc cánh thành đàn bay đi thanh âm. Đợi đến chỗ có âm thanh tan biến, Thẩm Phi mới đẩy cửa phòng ra xuống thang lầu trở lại hoa nhài lữ điếm đại sảnh. Trong đại sảnh vẫn như cũ chỉ có béo ông chủ một người. Thẩm Phi còn không có đặt câu hỏi, béo ông chủ liền chủ động mở miệng. Người gác đêm, bọn hắn là Túc Cơ quận người gác đêm. Từ khi nửa năm trước trong đêm có tà ma ẩn hiện, có mấy người mất mạng sau. Chấp chính quan phái thị vệ trưởng đi điều tra, kết quả cũng ngoài ý muốn ngộ hại, mà lại Túc Cơ quận tựa hồ bị ngoại giới cô lập, không có kẻ ngoại lai. Chỗ có tin tức cũng vô pháp truyền ra ngoài, thậm chí liền ngay cả chủ giáo đối với cái này cũng bất lực. Cuối cùng không có cách nào, chấp chính quan mới hạ lệnh, để người gác đêm tiếp quản trong đêm Túc Cơ quận, người gác đêm cũng sẽ không để ý tới là cái gì. Phàm là bị người gác đêm tiếp quản đêm tối, một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, gặp phải hạ tràng chỉ có một cái giết không tha. Chỉ là Thẩm Phi hay là không nghĩ ra, liền xem như người gác đêm cũng không cần khiến cho như vậy gióng trống khua chiêng. Như Lâm đại địch a, ban đêm khóa chặt cửa không phải, thế mà còn muốn cầm tấm ván gỗ đặt trước bên trên. Nhỏ nói thành to a, chỉ là người gác đêm, không đến mức a, béo ông chủ cười cười, rót một chén mạch hương hoàng bia phóng tới Thẩm Phi trước mặt. Còn không đợi Thẩm Phi mở miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tính ta mời ngươi, đương nhiên không chỉ là người gác đêm đơn giản như vậy. Còn có một số tiềm ẩn trong bóng đêm đồ vật, vừa đến người gác đêm rời đi, sẽ xuất hiện, béo ông chủ vừa dứt lời. Thẩm Phi liền nghe được một trận tinh mịn xa xa xa cát thanh âm. Thanh âm cực kỳ dày đặc, phảng phất rất nhiều cá thể nối thành một mảnh. Tập trung ở cùng một chỗ phát ra thanh âm, ngay sau đó có thể nghe được tấm ván gỗ cộc cộc cộc đát tiếng va chạm mãnh liệt. Thậm chí ngay cả lữ điếm nóc nhà cũng truyền tới loại thanh âm này. Loại này tinh mịn thanh âm để người dùng mình, tim hốt hoảng, hơn nữa còn có một ít quen thuộc. Thẩm Phi uống một ngụm thuần hương hoàng bia tỉnh táo một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Thanh âm này không phải là hôm nay tại Phong Vân đồi núi U Lâm bên trong đã nghe qua. Kịch độc lang chu, Thẩm Phi cùng béo ông chủ chăm miệng một lời. Vì cái gì người gác đêm chân trước vừa đi, kịch độc lang chu liền sẽ thành đàn vào thành. Chẳng lẽ bọn hắn không có tao ngộ qua? Thẩm Phi lầm bầm lầu bầu hỏi. Chỉ là mặt đối với vấn đề này, cho dù là béo ông chủ cũng nhún vai bất đắc dĩ. Không người nào dám ra ngoài. Trước kia ngược lại là có người to gan tại người gác đêm rời đi sau đi ra ngoài. Kết quả ngày thứ hai chúng ta tìm tới, chỉ có một bộ hoàn toàn không có da thịt xâm khung xương trắng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Phi bảng bắn ra một đạo nhắc nhở. Phát hiện nhiệm vụ Túc Cơ quận đêm tối chân tướng. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Thẩm Phi bận rộn nửa ngày tự nhiên. Không phải là vì tiếp vào nhiệm vụ sao? Hiện tại rốt cục kích hoạt nhiệm vụ. Không nói hai lời tranh thủ thời gian trước tiếp. Đối với Túc Cơ quận nhiệm vụ này, chính Thẩm Phi cũng cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ trong này chôn giấu một cái sao.